Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 921, mẹ con gặp lại. 3. Nhìn lấy không nói một lời Lăng Trần. Dương Thanh Linh đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia đắng chát. Ngươi có phải hay không rất hận ta? Không có. Lăng Trần nhàn nhạt về nói. Cho tới bây giờ không có nhận biết qua. Lại ở đâu ra hận? Dứt lời. Không đợi Dương Thanh Linh tiếp lời. Lăng Trần nói tiếp nói. Ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì. Cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta. Nói thật, có thể nhìn thấy ngươi, ta đã rất cao hứng. Dương Thanh Linh cười khổ mà nói. Nếu như ngươi thật cảm thấy cao hứng, vậy ngươi liền sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ta biết, ta thua thiệt ngươi còn có ngươi cha rất nhiều. Thế nhưng là, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta một chút. Ta cũng là bị bất đắc dĩ mới chọn rời đi các ngươi. Thân làm một cái mẹ, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý giao ra hết thảy hầu ở bên cạnh của các ngươi. Vì cái gì? Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi. Ngươi cùng chuyện của ba ta đều nghe Lâm Quốc Đống nói qua. Lâm Quốc Đống nói cho ta biết. Năm đó chủ nhà họ Lăng bóng tối bên trong đem ngươi quan lên. Ngay cả ta cha cũng không biết rõ tung tích của ngươi. Về sau, cha ta nghĩ lầm ngươi chết. Bởi vậy nén giận xuất thủ. Đem Lăng ra mấy cái biểu huynh giết đi. Bởi vì chuyện này, gia chủ đem ta cùng cha ta đều khu trục ra Lăng ra. Ta không rõ. Đã ngươi năm đó không có chết, hơn nữa còn chạy trốn tới quốc ngoại, vì cái gì không liên hệ ta cùng ta cha? Tốt để cho chúng ta biết rõ ngươi còn sống. Không phải ta không nghĩ, mà là ta không thể. Dương Thanh Linh thở dài. Không thể làm gì nói ra. Năm đó ta bị bóng tối bên trong giam giữ. Chủ nhà họ Lăng bức bách ta giao ra Dương gia quyền tài sản. Đem sở hữu tư sản tất cả đều chuyển rời đến Lăng gia danh nghĩa. Dương gia phấn đấu nhiều năm. Tâm huyết của mấy đời người tất cả đều ở nơi đó. Đổi lại bất cứ người nào đều không hy vọng đem chính mình tân tân khổ khổ đánh cùng tới cơ nghiệp. Chắp tay muốn cho, vừa lúc mới bắt đầu. Ta còn mong mỏi cha của ngươi có thể tìm tới ta. Đem ta từ Lăng gia cứu ra ngoài. Đáng tiếc, nhốt hơn mấy tháng. Cha ngươi bên kia một mực không có động tĩnh. Về sau, chủ nhà họ Lăng nói cho ta biết. Nói ngươi cùng cha ngươi bị đuổi ra khỏi Lăng gia. Nếu như ta không muốn để cho các ngươi gặp nguy hiểm. Vậy thì giao ra Dương gia sản nghiệp. Bằng không, hắn sẽ phái người truy giết cha con các ngươi. Bị buộc bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Vì mạng sống, ta cùng Lăng gia đạt thành hiệp nghị. Tư sản chuyển di xong, ta sẽ định cư ở nước ngoài, vĩnh viễn sẽ không về nước tìm các ngươi. Một khi Lăng gia phát hiện ta cùng các ngươi tiếp xúc, liền sẽ đối với các ngươi bất lợi. Không chỉ có như thế, Lăng gia còn phái người giám thị bí mật ta, dám nghe điện thoại di động của ta. Cuộc sống của ta ở mắt của bọn hắn bên trong cơ hồ là trong suốt. Không có bất kỳ cái gì bí mật. Cuộc sống như vậy kéo dài hơn 10 năm. Về sau, ta biết Tề Hậu Chiêu. Mượn nhờ hỗ trợ của hắn. Lại thêm chính ta mưu đồ. Rốt cục, ta tìm một cơ hội thoát khỏi Lăng gia giám thị. Bất quá, Lăng gia cũng không có như vậy bỏ qua. Một mực đang tìm kiếm tung tích của ta. Vì không bị bọn hắn tìm tới. Ta hao tổn tâm cơ. Càng không ngừng cải biến tên. Thay đổi địa chỉ. Trong lúc này, ta liên hệ mấy cái trong nước bằng hữu, mời bọn họ giúp ta tìm cha con các ngươi hạ lạc. Đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có tin tức của các ngươi. Vì cái gì ngươi không về nước ta không dám? Dương Thanh Linh nói ra, Lăng gia thế lực quá to lớn. Nếu như ta đi phi trường, rất có thể bị bọn hắn phát hiện. Làm như vậy quá nguy hiểm, ta không dám tùy tiện mạo hiểm. Huống chi, ta không chỉ muốn vì chính mình cân nhắc, còn muốn thay cha mẹ ta cân nhắc. Người nói là ông ngoại và bà ngoại, Lăng Trần quan tâm mà hỏi. Bọn hắn ở đâu an toàn hay không? Nghe được Lăng Trần lấy ông ngoại và bà ngoại xưng hô cha mẹ của mình, Dương Thanh Linh ánh mắt lập tức nhiều vẻ tươi cười. Người yên tâm, bọn hắn hiện tại rất tốt. Lăng gia tìm không thấy bọn hắn. Người ông ngoại và bà ngoại tuổi tác đã cao, trải qua không vầy vùng nổi. Ta nhất định phải vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Nếu như ta rời đi, lưu bọn hắn lại hai cái lão nhân tại tòa thành này thì ta yên tâm không xuống. Thế là ta tiếp tục xin nhờ các bằng hữu của ta tìm các ngươi. Cùng lúc đó, ta lợi dụng cùng Tề Hậu Chiêu quan hệ, làm một chút đến tiền nhanh đầu tư. Không có mấy năm, ta đã có không ít tư sản. Lợi dụng những này tư sản, ta thuê Besson để bọn hắn giúp ta đối phó Lăng gia người, siêu tập tình báo. Nói đến đây, Dương Thanh Linh tràn ngập áy náy nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, thật xin lỗi. Ngày đó ở cơm trưa sảnh thời điểm, ta xem lại các ngươi gián tiếp thông báo tìm người, còn có ngươi lưu lại phương thức liên lạc, bởi vì ngươi ký tên là Lăng Tiên Sinh, cho nên ta lầm đem ngươi trở thành Lăng gia phái người tới. Này mới khiến Tề Hậu Chiêu hỗ trợ, muốn bí mật đem bọn ngươi giải quyết. May mắn, bản lãnh của ngươi không nhỏ, không có xảy ra chuyện, nếu không đời ta cũng sẽ không an tâm. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nói ra, cũng trách ta, lúc ấy chưa hề nói rõ thân phận của mình. Nếu là ta sớm một chút báo lên tên của mình, liền sẽ không khiến cho nhiều như vậy hiểu lầm. Tuy nhiên còn tốt, tuy nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ ít chúng ta đều rất an toàn. Ngươi, thương thế của ngươi thế nào? Dương Thanh Linh quan tâm mà hỏi. Ngày hôm qua ở bãi đỗ xe thời điểm, ta rõ ràng mở súng đánh trúng ngươi. Vì cái gì ngươi? Chấm ngoặc kép, vì cái gì ta còn sống? Lăng Trần cười cười, nói ra, ta cũng coi là luyện võ qua người, thân thể so người bình thường cường tráng hơn rất nhiều, cho nên viên kia viên đạn chỉ là làm bị thương bắp thịt, không có nguy hiểm cho đến tính mệnh. Vậy là tốt rồi. Dương Thanh Linh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến bãi đỗ xe phát sinh một màn kia, nàng đến bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi. Lăng Trần, ngươi lần này xuất ngoại là chuyên tới tìm chúng ta sao? Lăng Trần gật gật đầu nói, không tệ, ta tìm được một số liên quan tới ông ngoại và bà ngoại tư liệu, cho nên muốn tới gặp bọn hắn một chút, dẫn bọn hắn về nước, không nghĩ tới sẽ đụng phải nhiều chuyện như vậy. Cái kia, vậy ngươi ba ở đâu? Hắn làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Cha ta hắn, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự một chút, không biết rõ muốn hay không đem lão ba tình huống nói ra. Bất quá, hắn càng như vậy, Dương Thanh Linh thì càng lo lắng. Thúc giục nói, cha ngươi hắn thế nào? Hắn còn tốt, chỉ là, đã xảy ra một ít vấn đề. Lập tức, Lăng Trần đem Lăng Khôn trạng huống trước mắt nói ra. Dương Thanh Linh lo lắng hỏi nói, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm, có Tô lão bồi tiếp hắn, không có việc gì. Chỉ cần lão ba thân thể tự hành khôi phục, hắn sẽ tỉnh lại. Mẹ, người đừng quá gấp, qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cha ta. Nghe được Lăng Trần gọi xuất cái này âm thanh, mẹ, Dương Thanh Linh đôi mắt đẹp bên trong nhịn không được nổi lên trong suốt nước mắt. Ai cũng sẽ không biết rõ, thân làm một cái mẹ, nàng đợi cái này âm thanh, mẹ đã đợi hơn 20 năm. Nhìn lấy Dương Thanh Linh hốc mắt bên trong lấp lóe nước mắt, Lăng Trần hơi giật mình, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, cái này âm thanh, mẹ vậy mà làm cho như thế thông thuận. Có lẽ, ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cũng khát vọng có thể có cơ hội hô xuất cái chữ này. Lăng Trần, nàng là mẹ ngươi. Lúc này, cổng truyền tới một kinh ngạc âm thanh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.